Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 188, Hắc Nha Huyễn Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là không thể động đậy, Đoạn Trần còn cảm thấy toàn bộ thế giới đều nhanh chóng ảm đạm xuống. Trong rừng cây cối không thấy, dòng suối nhỏ không thấy, liền cả thiên không cũng không thấy. Chỉ có con kia quỷ dị Hắc Nha, tại trong tầm mắt của mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đặc biệt Hắc Nha khác đôi mắt kia, cái kia yêu dị hồng quang, cơ hồ chiếm hết Đoạn Trần toàn bộ ánh mắt. Giờ khắc này, Đoạn Trần con mắt cũng không tự giác trừng lớn, miệng cũng bắt đầu mở lớn. Nếu có người đứng xem lời nói, liền sẽ phát hiện, thời khắc này Đoạn Trần, nét mặt của hắn, cùng trước khi chết Vương Hữu Tài, đúng là lạ thường tương tự. Huyễn thuật, cái này nhất định cũng là huyễn thuật. Đoạn Trần trong lòng trung đại giống, trải qua quỷ linh yêu hầu đại hắc thiên yêu thuật tẩy lễ hắn. Đối ở trước mắt loại biến hóa này, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn lúc này liền có quyết đoán, ẩn núp tại chỗ sâu trong óc vu linh chi lực. Tại ý thức của hắn điều khiển dưới, tuôn trào ra, sau đó tại thức hải của hắn bên trong không ngừng ngưng tụ. Áp xúc, cuối cùng tạo thành một cây gai nhọn bộ dáng. Loại này đem vu linh chi lực ngưng tụ thành gai nhọn bộ dáng ý nghĩ, là Đoạn Trần tại vài ngày trước tu luyện đoán linh quyết thời điểm lâu lâu sinh ra, đồng thời còn phó chư vu thực tiễn. Tại đoạn thời gian kia, cũng thử qua nhiều lần. Nguyên bản, hắn là muốn đem vu linh chi lực ngưng tụ thành một thanh đao, hay là một thanh kiếm bộ dáng, nhưng đều thất bại. Hắn hiện tại đối với vu linh chi lực điều khiển, còn ở vào nguyên thủy nhất giai đoạn. Đừng nói là ngưng tụ thành đao kiếm bộ dáng, chính là ngưng tụ thành gai nhọn bộ dáng, đều muốn tiêu hao hắn cực lớn tâm lực. Phá cho ta, phá. Đoạn Trần ở trong lòng cuồng hống. Căn này từ Đoạn Trần có toàn bộ vu linh chi lực ngưng tụ mà ra gai nhọn, tại ý thức của hắn điều khiển phía dưới, từ thức hải của hắn bên trong sông ra, sau đó thẳng tắp đâm về Đoạn Trần trước mắt. Con kia cơ hồ đem cả phiến thiên địa đều che lại huyết hồng con ngươi. Oanh, tại một nhát này phía dưới, Đoạn Trần trước mắt hình tượng như vỡ vụn pha lê, từng mảnh đã nứt ra. Trước mắt của hắn, lại xuất hiện rừng rậm, xuất hiện dòng suối nhỏ, xuất hiện bầu trời. Về phần con kia mới vừa rồi còn tràn ngập xong toàn bộ tầm mắt Hắc Nha, đã không thấy bóng dáng. Tựa hồ tại Đoạn Trần một nhát này phía dưới, triệt đề từ phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Cũng là tại thời khắc này, Đoạn Trần đột nhiên phát hiện mình có thể động. Cả người hắn như thoát lực, té quỵ trên đất, hai tay chống đất, miệng lớn thở dốc, đồng thời nhịn không được chính là một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn kỹ, thậm chí có thể từ trong máu nhìn thấy một chút nội tạng mảnh vụn. Cùng quỷ linh yêu hầu đại hắc thiên yêu thuật không giống, cái này Hắc Nha thi thả ra huyễn thuật, cũng không phải là đơn thuần gây ảo ảnh chi thuật. Nó tại để cho người ta mê thất tại huyễn cảnh bên trong về sau, còn sẽ để cho người thân thể dần dần sụp đổ. Cuối cùng, liền sẽ như lúc trước Vương Hữu Tài, cả người nổ tung thành một đoàn huyết vụ, triệt để từ trên thế giới này tiêu vong. Đoạn Trần tránh thoát ảo cảnh tốc độ đã rất nhanh, nhưng thân thể của hắn vẫn là tại Hắc Nha loại tà ác này thuật pháp phía dưới nhận lấy cực lớn tổn thương. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều như kim đâm đau đớn. Bên trong mạch máu, tổ chức, nội tạng, tựa hồ cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Tiên thiên cương kình càng là tác tại trong thân thể các nơi, căn bản là điều động không được. Hắn giờ phút này, không cần phải nói quay người trốn, liền ngay cả đứng lên cũng không nổi. Không chỉ là trên thân thể, liền ngay cả trên tinh thần, Đoạn Trần đều triệt để uể oải xuống tới. Cái kia một cây gai phá ảo cảnh gai nhọn, hao tổn không xong toàn bộ vu linh chi lực. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, liên đới, liền ngay cả đầu đều cảm giác mê man. Chỉ hy vọng ngừng tụ mình toàn bộ vu linh chi lực một nhát này, có thể đâm chết con kia buồn nôn Hắc Nha mới tốt. Nếu như không có đưa nó gai chết, lấy mình trước mắt loại này hỏng bét trạng thái, lần này chỉ sợ thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Đoạn Trần trong lúc thở dốc, lại nhịn không được ọe ra một ngụm máu đến. Thân thể của hắn, tổn hại thật sự là quá nghiêm trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện Hắc Nha, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không biết, con kia Hắc Nha, tại mình đem hết toàn lực một đâm phía dưới, có phải thật vậy hay không đã chết mất? Việc này không thấy quả, chết không thấy xác, để Đoạn Trần trong lòng rất không chắc. Hắn dãy dụa lấy đứng lên, nghĩ chỉ có thể là xa cách nơi này. Chỉ là hắn mới vừa vặn đứng lên, còn chưa kịp di chuyển bước chân rời đi, hắn tâm liền lại một lần chìm vào đến trong hầm băng. Bởi vì một con kia Hắc Nha lại một lần nữa xuất hiện, nó vẫn như cũ là an tĩnh lơ lửng tại trước người hắn. Con mắt của nó y nguyên lộ ra yêu dị hồng quang, cùng lúc trước duy nhất một điểm khác biệt là giờ phút này có đỏ thắm máu từ con của nó bên trong chậm rãi chảy ra đến tại hốc mắt của nó bộ vị, hoạch xuất ra một đầu vết máu. Cái này Hắc Nha cứ như vậy lơ lửng tại Đoạn Trần trước người, dùng nó cặp kia yêu dị con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Cái kia đạo thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên. Thật là khiến người kinh ngạc, dị bộ lạc người, không nghĩ tới ngươi lại có vu lực. Xem ra, ngươi hẳn là nào đó cái tiểu bộ lạc vu, hay là cái nào đó trung tâm hình trong bộ lạc vu lực người thừa kế. Nhưng vô luận là loại kia, ngươi hôm nay đều phải chết. Bởi vì, ngươi điểm ấy vu lực, với ta mà nói, thật sự là quá yếu. Sau một khắc, Đoạn Trần phát hiện thân thể của mình lại không thể động. Mà toàn bộ thế giới, cũng trong mắt hắn, cấp tốc ảm đạm xuống. Chỉ có con kia Hắc Nha, vẫn tồn tại như cũ, lại trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Đặc biệt là con kia yêu dị huyết đồng, như muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành như nó đồng dạng đỏ tươi. Đoạn Trần biết, mình đã lại lần nữa lâm vào trong ảo cảnh. Chỉ là, biết rõ như thế, hắn thì có biện pháp gì đâu. Thân thể của hắn đã bị loại này huyễn cảnh dày vò đến cơ hồ cũng nhanh hỏng mất. Trong óc cũng là rỗng tuếch, đã không còn một tia vu linh chi lực tồn tại. Hắn đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi hướng tử vong. Loại cảm giác này, thật thật không tốt, quả thực là hỏng bét cực độ, tuyệt vọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Chẳng lẽ muốn mình mở miệng hướng cái này bị Hắc Nha bộ lạc vu điều khiển Hắc Nha cầu xin tha thứ? Không nói trước thân thể của mình đã hoàn toàn không thể động đậy, muốn cầu tha cũng cầu không ra ngoài, liền xem như có thể nói ra những cái kia cầu xin tha thứ ngữ ra, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đối phương là tà ác bộ lạc vu, cũng không phải là chưa hề cùng người trao đổi qua. Tâm linh thuần khiết đến tựa như một trang giấy trắng lão thụ tinh. Loại này cực độ tà ác tồn tại, há lại sẽ bởi vì chính mình cầu xin tha thứ cái kia mấy câu mà buông tha mình. Ngay tại trước mắt hắn, thế giới sắp bị cái kia một mảnh huyết hồng hoàn toàn bao trùm thời điểm, thân thể của hắn cũng sắp bị xé rách thành vô số khối vụn thời khắc. Kỳ tích lại một lần xuất hiện, một đạo hùng vĩ, siêu nhiên, lại tràn đầy sinh cơ khí tức, từ Đoạn Trần trong thân thể dâng lên mà ra, sau đó như tồi khô lạp hủ đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán. Cái kia phiến thế giới màu đỏ ngòm, trong phút chốc liền bị phá hủy. Đoạn Trần chỉ thấy, cái kia chỉ có lấy yêu dị huyết đồng Hắc Nha, đang điên cuồng quạt hương bồ cánh, muốn hướng về phương xa chỗ thoát đi, lại bị một con hơi khô héo tay trống rỗng một chảo, liền vồ bắt trong tay. Cái này vươn ra tay, đến từ Đoạn Trần thể nội, cũng không thuộc về tại Đoạn Trần. Cách chương